Chương 1733, Khanh Bất Nghi. 1733 Khanh Bất Nghi. Lần này hắc ám náo động tuyệt đối không phải địa ngục đại mộ bên trong đám người kia chủ đạo. Lục Vân thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo hắn lập tức liền kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung phía trên tòa cung điện kia. Hắc ám sinh linh cũng không phải cái gì cô mau ẩm huyết dã man sinh linh, bọn chúng cu nở dê có trí khôn, hiểu suy nghĩ bọn này hắc ám sinh linh cùng thế giới bên ngoài sinh linh hợp tác, cộng đồng ngầm chiếm đệ tứ giới. Một khi thành công, đệ tứ giới hóa thành thế giới hắc ám, mà đám kia từ bên ngoài đến sinh linh chỉ cần tự liệt thế giới, cả hai không có cái gì xung đột. Mà hắc ám chi địa, chính là toàn bộ luân hồi chi địa hắc ám, luân hồi chi địa quang minh thế giới tại luân hồi, nhưng là thế giới hắc ám nhưng lại chưa bao giờ luân hồi qua. Hắc ám chi địa là hỗn loạn, ngoại trừ đối lập trật tự cùng hắc ám đại đạo có thể tiến vào bên trong bên ngoài. Mặt khác bất luận cái gì trật tự quy tắc đều sẽ ở trong hắc ám chi địa bị xoắn nát, bên ngoài tới sinh linh có thể tiến vào hắc ám chi địa, mà không bị luân hồi chi địa bên trong luân hồi cảm thấy được. Nhưng là bọn hắn muốn chân chính tiến vào cái này quang minh thế giới, nhất định phải trong thời gian cực ngắn thu hoạch được một cái thân phận, sau đó bảo lưu lấy chính mình toàn bộ ký ức, tại trong luân hồi thế giới này lặp đi lặp lại luân hồi. Mà bây giờ, địa ngục đại mộ bên trong đám kia thế giới bên ngoài tu sĩ, hiển nhiên không có đạt được thân phận như vậy, bọn hắn QNZ không có đạt được nơi này thân phận phương pháp, bọn hắn chỉ có thể cùng hắc ám sinh linh hợp tác. Hợp tác mà không phải nô dịch, nhưng là hiện tại, trước mắt bọn này hắc ám sinh linh bên trong cường giả vờ y ma không sợ chết ra tay với Lục Vân, hiển nhiên bọn chúng bị nô dịch rồi, bị người mạnh hơn nô dịch rồi. Nô dịch hắc ám sinh linh, liền xem như luyện thi môn đầu kia mở ra nhị thập trọng danh sách cương thi đều làm không được. Lục Vân lập tức có chỗ cảnh giác, địa ngục chiến hạm phía trên hỗn loạn địa ngục chi hỏa bộc phát, đem những cái kia nhô ra tới cánh tay đốt thành cho bụi, sau đó, Lục Vân lái địa ngục chiến hạm, liền xông tới. Không được ngay lúc này, hỗn loạn địa ngục bên trong trong lúc bất chợt truyền ra một thanh âm, Mặc Nhiễm Đông Ngưng trong miệng phát ra một tiếng kêu chói tai, cái kia tiếng kêu chói tai xuyên qua hỗn loạn địa ngục bích trướng, truyền vào Lục Vân trong tai. Lục Vân có thể nhìn thấy thanh âm này bên trong cái kia hoảng sợ cảm xúc. Không thiên đại tôn thượng, siêu việt danh sách tồn tại chớ chọc hắn, không phải vậy ngươi nhất định sẽ chết. Mặc Nhiễm Đông Ngưng mà nói vừa vội lại nhanh, cơ hồ là theo bản năng, Lục Vân ngừng lại. Siêu việt danh sách tồn tại, Lục Vân hoảng sợ nói ra. Danh sách đến tột cùng có bao nhiêu trọng, Lục Vân cũng không biết, nhưng là siêu thoát danh sách tồn tại thế giới bên ngoài tuyệt đối là một phương chí tôn. Cường đại đến Lục Vân không cách nào tưởng tượng tồn tại. Siêu việt danh sách tồn tại, làm sao sẽ đi vào nơi này? Lục Vân thoáng lui lại mấy bước, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cùng Tử Lăng đứng chung một chỗ đạo kia bóng người vàng óng. Không thiên đại tôn thượng còn có đạo cung của hắn, hắn hẳn là thông qua đạo cung tiến vào nơi này. Mặc Nhiễm Đông Ngưng lẩm bẩm nói, nàng cũng không phải là Lục Vân tu phạm, mà là tự nguyện trốn ở chỗ này, không nguyện ý lại ở bên ngoài kinh lịch luân hồi rồi đồng dạng. Nàng cũng không muốn như Sở Tinh Nhiên, Ngao Cầm như thế trở lại thế giới của mình, hiển nhiên nơi đó có cái gì sự tình nàng không muốn đi đối mặt. Cho nên, Mặc Nhiễm Đông Ngưng có thể tùy ý ra vào hỗn loạn địa ngục, cũng có thể xuyên thấu qua hỗn loạn địa ngục nhìn thấy phía ngoài hết thảy. Hiện tại, nàng tại nhìn thấy tòa kia đạo cung sau đó, trong nháy mắt liền luống cuống, nàng vờ ơ y ma nhìn thấy một tôn siêu thoát danh sách đại năng xuất hiện tại luân hồi chi địa, hơn nữa còn là không thiên đại tôn thượng. Một tôn vô cùng kinh khủng cường giả. Thông qua đạo cung, đem ý chí của mình truyền vào luân hồi chi địa, chỉ có không thiên đại tôn thượng tôn này tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể nghĩ ra được biện pháp. Đạo cung Lục Vân biến sắc, đạo cung đu nờ dê, đạo cung. Mặc Nhiễm Đông Ngưng biết rõ Lục Vân muốn nói gì, ngươi cu nờ dê có đạo cung, 6 tòa. Cái kia 6 tòa đạo cung, chính là 6 tôn vượt qua danh sách cường giả sau khi ngã xuống lưu lại bất quá đã tàn phá rồi. Chỉ còn lại có một điểm đạo cung bản nguyên, hiện tại ngươi cái kia 6 tòa đạo cung, là hậu nhân bằng vào cái kia 6 điểm tàn phá đạo cung bản nguyên trùng kiến, đã mất đi vốn có rất nhiều năng lực. Lục Vân mở ra bàn tay, 6 tòa đạo cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này 6 tòa đạo cung, phân biệt đại biểu cho Thái Sơ, Bản Nguyên, Trưởng Thành, Vạn Vật, Đối Lập, Tịch Diệt lục đại trí cao trật tự mà theo Thanh Long Tổ Thần lời nói. Cái này 6 tòa đạo cung chính là đã từng trong hỗn độn lục đại trí tôn lưu lại. Cái này lục đại trí tôn đều là quân chủ cấp tu vi, cuối cùng cùng hỏa đức quân chủ đồng quy vu tận. Hiện tại xem ra, đem 6 tòa đạo cung bản nguyên rèn đúc thành lục đại đạo cung, hẳn là cái kia 6 vị trí tôn rồi. Đến mức cái này 6 tòa đạo cung ban sơ là như thế nào xuất hiện ở nơi này, liền không có ai biết. Giờ phút này, Lục Vân có chút tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần cái kia không thiên đại tôn thượng không đi, hắc ám triều dâng liền sẽ không tối lui, bóng tối vô cùng vô tận sinh linh vẫn như cũ sẽ liên tục không ngừng tuân ra tụ mà tới. Mà lại, những cái kia hắc ám sinh linh bên trong cường giả, cũng giống như không muốn sống nữa một dạng, điên cuồng đem cánh tay của bọn nó từ trong bóng tối thi triển ra đến, muốn đem Lục Vân kéo vào hắc ám. Mặc kệ không giải quyết cái kia mầm tai họa, giết lại nhiều hắc ám sinh linh đều vô dụng, chỗ Lục Vân cắn răng một cái, hắn lái địa ngục chiến hạm liền xông về cái kia kim tọa đạo cung. Hỗn loạn địa ngục bên trong Mặc Nhiễm Đông Ngưng bị hù hoa dung thất sắc, nhưng là nàng lại không hề rời đi nơi này, con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Không Thiên Đại Tôn Thượng, tựa hồ là đang nổi lên cái gì. Không Thiên Đại Tôn Thượng, đã lâu không gặp, ngay tại Lục Vân tiếp cận kim tọa đạo cung trong nháy mắt, một đạo cũng không tính vĩ ngạn thanh âm trong lúc bất chợt cản ở trước mặt Lục Vân. Sau đó, hư không bên trên, tựa hồ có vô biên vô tận danh sách xiềng xích thi triển ra đến, hướng phía tòa kia đạo cung đánh tới, Tử Lăng thấy thế, thoáng thở dài một hơi sau đó, vội vàng tối lui. Nàng đã có chút không chịu nổi, cái kia Không Thiên Đại Tôn Thượng tiến đến chỉ là một đạo ý chí, tòa kim tọa đạo cung kia không tiêu tan, ý chí của hắn liền sẽ không tán loạn, liền như là một cái đánh không chết kẹo da trâu một dạng. Có thế hết lần này tới lần khác, Tử Lăng lực lượng suy yếu đến cực hạn, căn bản là không cách nào dung chuyển tòa kia đạo cung. Kim tọa đạo cung nhẹ nhàng chấn động, liền đem cái kia vô số đạo xiềng xích trật tự đánh tan. Không Thiên Đại Tôn Thượng nhìn trước mắt đạo này trong lúc bất chợt xuất hiện thân ảnh, có chút kinh nghi bất định. Ngươi là Không Thiên Đại Tôn Thượng như mày, hắn cảm thấy người trước mắt này rất quen thuộc, nhưng cũng cùng hắn trong ấn tượng người kia hoàn toàn khác biệt. Nếu thật là người kia lời nói, như vậy cái này luân hồi chi địa tình huống coi như phức tạp. Chật chật chật, người tới là một cái nhìn qua 23-24 tuổi, thân hình cao lớn, tướng mạo thanh niên anh tuấn, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem ý chí của Không Thiên Đại Tôn Thượng, xem ra Tôn Thượng ngươi có thế thật là quý nhân, nhiều chuyện quên nhanh như vậy liền đem ta quên đi. Khanh bất nghi Không Thiên Đại Tôn Thượng rốt cục gọi ra cái tên này, chỉ có ngươi một cái kia Trần Tiêu đâu, nếu là Trần Tiêu tới, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Khanh bất nghi cười hì hì nói, luân hồi chi địa có luân hồi chi địa quy củ, ngươi từ chỗ nào đến liền về đi đâu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nếu là ngươi dám đến nơi này quấy rối. Khanh bất nghi nhếch môi, lộ ra trắng liếu răng, coi như Trần Tiêu không đến, ta cũng giống vậy có. Thế để ngươi đang nằm ra ngoài chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.